Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Quy hoạch, chương 204. Quy hoạch tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu nhìn trước mặt tràn ngập mê hoặc ám dạ nữ hoàng hỏi. Hiện tại công hội có bao nhiêu người đại khái đẳng cấp là bao nhiêu cần muốn cái gì vật tư à? Hiện tại công hội có khoảng 300 người. Chiến đấu tiểu đội cũng có tên của chính mình. Mỗi cái tiểu đội có khoảng 20 người đi. Vẫn như cũ là phân loại ở trong ánh trăng. Toàn bộ là cấp 4 nghề nghiệp. Lên tới cấp 5 chỉ có không tới 10 người. Chúng ta nghe ngươi chỉ lấy tinh anh cùng đáng tin. Đều ký kết thỏa thuận, ám dạ nữ hoàng nói rằng. Cấp phó nghiệp A chúng ta có bao nhiêu, đoạn thu sau đó phải phát triển trình độ khoa học kỹ thuật. Vì lẽ đó cấp phó nghiệp quyết định đón lấy hướng về phương hướng nào phát triển. Hiện tại cấp phó nghiệp rất ít, có điều ta vẫn là chiêu thu đến mấy người. Kỹ sư cơ giới có 3 người, 2 cấp 1, 1 cấp 2, bọn họ hiện tại đều ở sửa chữa ngươi cho ta những kia xe cộ. Thợ rèn có 5 người, 1 cấp 3 1 cấp 2, cấp 3 thợ rèn là Khâu Sơn, người gặp đoạn thu nghe xong gật gật đầu, Khâu Sơn hắn khẳng định từng thấy, Tiết Nguyệt sáng tạo thời điểm ngay ở, ngoại trừ thợ rèn, kỹ sư cơ giới, chúng ta còn có 2 tên cấp 2 người đánh cá, không có cái khác ám dạ nữ hoàng nói xong vô tội nhìn đoạn thu. Nàng đã tận lực, chỉ có thể tìm tới này vài tên. Đoạn thu nghe xong kinh ngạc hỏi, người đánh cá là nghề nghiệp gì, người đánh cá a ngươi không biết ám dạ nữ hoàng kỳ quái nhìn. Đoạn thu, có điều từ đoạn thu trong ánh mắt phát hiện hắn thật giống thật sự không biết. Liền giải thích, người đánh cá chính là câu cá, có thể rơi ra đến có thể ăn đặc thù ngư. Hai người này người đánh cá có thể câu hai việc nhỏ liền có thể nuôi sống hơn 30 người một ngày lượng cơm ăn. Nếu như không phải mồi câu hạn chế bọn họ có thể đẩy lên thật là nhiều người đồ ăn. Chúng ta đi trong hồ đánh cá hơn một nửa khởi nguồn đều là hai người bọn họ người, hảo hảo bồi. Dưỡng bọn họ, rất hữu dụng, đoạn thu nghe xong nói rằng, ám dạ nữ hoàng gật gù, chuẩn bị nói cái gì nhưng là bị đoạn thu đánh gãy. Ta sẽ ở lại công hội mấy ngày, cùng A sự tình an bài xong. Ta sẽ đi Thiên Phong Thành nhìn tình huống, thuận tiện trinh tra một chút đường bộ, tuy rằng có địa đồ, thế nhưng tự mình đi một chuyến vẫn là dù sao ổn thỏa. Mặt khác muốn ở trong thành thị đăng ký một hồi, thật giống công hội chỉ có đẳng cấp qua đi có khả năng sử dụng rất nhiều chức năng, hừm. Số liệu hóa phía sau ta cũng được đề ký, cần phải đi thành thị đăng ký mới được ám dạ nữ hoàng nói. Đúng rồi, người giúp ta thu thập hắc ám tệ, ta đi Thiên Phong Thành cần phải cái này. Mỗi cái nghề nghiệp cơ sở skill đều có thể sử dụng hắc ám tệ ở trong thành thị mua. Thay đổi quần áo skill cũng vậy, đoạn thu lẫn nhau nghĩ đến hắc ám tệ. Vật này đến hiện tại cũng vẫn không biết làm sao sử dụng. Ám dạ nữ hoàng nghe xong vỗ ngực nói rằng, giao cho ta, chúng ta vẫn có không ít hắc ám tệ. Nhiều nhất 2 ngày liền cho ngươi, đoạn thu lần này đi bí cảnh thu hoạch phi thường phong phú. Nếu cần phát triển trình độ khoa học kỹ thuật như vậy nhất định phải có không ít cấp phó nghiệp mới. Được, đoạn thu chậm rãi xoay người nói rằng, ngươi chờ ta một chút tiếp theo hắn mở ra hối đoái hệ thống. Hối đoái không ít kỹ sư cơ giới tiến vào đoạn cùng xưng là kỹ sư cơ giới đang nhìn thư tịch. Những sách này tịch đều không phải một lần. Đoạn thu tổng cộng hối đoái mấy trăm quyền, đều là cấp thấp, hối đoái xong xuôi toàn bộ bỏ vào một đơn độc nhẫn không gian. Mở mắt ra sau đưa cho ám dạ nữ hoàng, đây là cái gì ám dạ nữ hoàng kỳ quái hỏi. Đoạn thu nói rằng, cấp phó nghiệp thư tịch, phỏng đoán xem xong 2, 3 vốn là có thể trở thành là kỹ sư cơ giới. Còn có thợ rèn loại hình, kỹ sư cơ giới cũng chia làm thật nhiều loại. Chúng ta sau đó muốn phát triển mạnh kỹ sư cơ giới này một khối. Còn luyện đan cùng chế thuốc loại hình giao cho ta, ám dạ nữ hoàng gật gật đầu. Được rồi, ta hiện tại cho ngươi chuyện một phần tư liệu. phía trên này đồ vật đều giúp ta thu thập. Đoạn Thu mở ra trên cánh tay loại nhỏ computer. Ám Dạ nữ hoàng xem sau cũng từ nhẫn không gian lấy ra một máy vi tính. Rất nhanh văn kiện liền chuyện đưa tới. Thu được nên không có chuyện gì. Người biết Mihiko các nàng hiện tại ở nơi nào à? Đoạn Thu rất lâu chưa từng thấy các nàng. Ám Dạ nữ hoàng nghe xong khẽ mỉm cười. Nên thông báo các nàng. Nếu như không ở căn cứ chính là ở bên ngoài, được rồi. Nên nói ta đều nói rồi. Ta đi thời cơ chiến đấu ngõ ít đồ, Đoạn Thu lôi kéo Ly ra chạm lên. Ám Dạ nữ hoàng cũng nói. Ta cũng đi chuẩn bị một chút thứ ngươi muốn. Phần tài liệu này ta nhìn. Mặt trên đồ vật có không ít. Đúng rồi, Tiết Nguyệt huy chương không có. Ngươi đang cho ta một ít, cái này là ta sơ sẩy, Đoạn Thu nói rằng. Khẩn đánh tiếp mở ra hối đoái hệ thống. Hắn hiện tại dầu nứt đố đổ vách. Trực tiếp hối đoái 500 cái khế ước 600 cái Tuyết Nguyệt huy chương đi ra. Rời đi Ám Dạ nữ hoàng trụ sở. Đoạn Thu trực tiếp chạy đến Dạ Oanh trong chiến đấu cơ. Sau đó nói cho chúng nữ gần nhất chỉ luyện chế tăng cường thực lực đan dược. Tự động luyện chế đan dược cơ khí thăng cấp sau. Luyện chế tốc độ đại đại tăng nhanh. Vật liệu sung túc tình huống. Mỗi giờ có thể luyện chế 30 viên. Mà Đoạn Thu mỗi lần dùng một viên sau cần nửa ngày tả hữu mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Những người khác cũng sẽ không vượt qua một ngày. Hắn muốn ở hối đoái một luyện đan cơ khí. Có điều luyện chế đan dược vật liệu không phải rất đủ. Sẽ không có hối đoái. Hiện tại vật liệu phỏng đoán còn có thể luyện chế hơn 1.000 viên đan dược. Ta hai ngày nay liền lưu ở căn cứ. Các ngươi lái xe Dạ Oanh chiến cơ đi giúp ta làm thí điểm tang thi. Phổ thông tang thi cũng được. Chúng ta không chỉ cần nhân viên chiến đấu, còn cần phụ trợ nhân viên. Phong Lăng nghe xong cao hứng nói. Bao ở trên người ta, nàng nhưng là không thích vẫn ở Dạ Oanh chiến cơ bên trong ở lại. Ta lưu lại bảo vệ ngươi đi, Tử nói rằng. Đoạn Thu suy nghĩ một chút cảm thấy có thể được, ở căn cứ bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì sẽ đồng ý. Cho chúng nữ nói ra chú ý sau khi an toàn, Đoạn Thu liền rời đi thời cơ chiến đấu. Tiếp theo Dạ Oanh chiến cơ liền lên không. Đón lấy mấy tháng chính là Tết Nguyệt quật khởi thời điểm. Có cuồn cuộn không ngừng nhân lực tài nguyên, còn có thủ vọng giả giáp máy thiết kế đồ. Các loại vũ khí trang bị nếu như này còn phát triển không đứng lên công hội. Đoạn Thu tuyệt đều thật không tiện đối mặt Ám Dạ nữ hoàng. Chúng ta có vẻ như không chỗ ở nha, Đoạn Thu quay đầu nhìn phía sau Tử nói rằng. Tử bỗng nhiên cũng ý thức được vấn đề này, nàng suy nghĩ một chút nói rằng. Đi phó hội trưởng trong nhà đi, Đoạn Thu bất đắc dĩ gật gù. Thân là công hội hội trưởng, ở công hội trấn nhỏ thậm chí ngay cả một nơi ở đều không có. Thực sự là đáng thương, nếu như không phải có đề kỳ có thể làm cho mọi người biết hắn là hội trưởng. Phỏng đoán đều không mấy cái nhận thức. Hai người lần thứ hai trở lại Ám Dạ nữ hoàng nơi ở. Các cổng chiến sĩ cũng là Tuyết Nguyệt thành lập thời điểm ngay ở. Nhìn thấy Đoạn Thu lại đây lập tức gật đầu ra hiệu. Trong phòng chỉ có Đoạn Thu cùng Tử hai người. Đoạn Thu nằm trên ghế salon, Tử như tọa ở bên cạnh hắn. Tử, ngươi nói chúng ta có thể đem công hội phát triển lên à? Ta muốn bảo vệ đại gia. Không muốn mất đi bất luận người nào. Nhất định sẽ cảm nhận được Đoạn Thu tâm tình, Tử kiên định nói rằng. Hết chương.